Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 984, dùng tánh mạng thử sai. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, buổi tối 8 giờ hơn, khu nhà tường Thái, Niếp Niếp, đừng cứ học tập, ăn khối sô-cô-la nghỉ ngơi một chút đi. Cảm ơn cô. Buông xuống trong tay máy tính bảng, nhận lấy Lâm Miểu đưa tới sô-cô-la. Diêu Hà Niếp cắn một hớp nhỏ, nhẹ giọng hỏi, cô, người có thể hay không theo ta nói một chút? Tiếu Tiếu tỷ phụ thân sự việc à? Lâm Miểu kỳ quái hỏi, người làm sao đối với hắn cảm thấy hứng thú? Diêu Hà Niếp lại cắn một cái sô-cô-la, nhỏ giọng nói, ngày hôm nay Tiếu Tiếu tỷ phải đi viện dưỡng bệnh thăm hỏi nàng phụ thân. Ta muốn cùng một khối đi, chỉ là Tiếu Tiếu tỷ cự tuyệt. Tiếu Tiếu tỷ rất ít đàm luận người nhà nàng, ta cũng không dám hỏi nhiều. Lâm Miểu rõ ràng, Diêu Hà Niếp gặp gỡ và tình cảnh, khó tránh khỏi sẽ để cho nàng tâm tư nhạy cảm, cẩn thận dè đặt, nàng Diêu Hà Niếp ngồi xuống bên người. Chỉ bất quá Lâm Miểu mới vừa ngồi xuống, Nhạc Nhạc liền chen lên ghế salon, nằm ở nàng và Diêu Hà Niếp bây giờ. Lâm Miểu không thể không rời nửa cái mông, cho Nhạc Nhạc nhường ra một ít vị trí, cũng ở Nhạc Nhạc trên đầu dùng sức xoa xoa. Tiếu Tiếu tỷ không muốn đàm luận người nhà là có nguyên nhân. Nàng còn thường nói, hâm mộ ta và ca ca không không cha mẹ đâu. Lâm Miểu thở dài một cái, liền đem Trương Tiếu Tiếu người nhà, nhất là nàng phụ thân Trương Nguyên chuyện, đơn giản nói một lần. Nàng thở dài nói, Trương Thúc vì tư lợi, cuối cùng cầm mình dày vò thành người không có tri giác. Hôn mê bất tỉnh, Tiếu Tiếu tỷ cũng chỉ cách mỗi một hai tuần lễ đi viện dưỡng bệnh xem một chút. Gặp Diêu Hà Niếp, mặt có vẻ buồn rầu. Lâm Miểu lại an ủi, Niếp Niếp, ngươi không cần lo lắng Tiếu Tiếu tỷ cùng ngươi đi nước Mỹ. Không thể lại đi thăm Trương Thúc, ta sẽ thay thế Tiếu Tiếu tỷ, định kỳ đi thăm viện dưỡng bệnh bên kia, vì kiếm được nhiều tiền hơn, khẳng định sẽ chiếu cố thật tốt Trương Thúc, sẽ không để cho hắn phát sinh bất ngờ. Diêu Hà Niếp có chút miễn cưỡng cười một tiếng, nói, ta không phải lo lắng cái này, ta chỉ là có chút không để ý tới rõ ràng, tại sao Trương Thúc sẽ như thế đối đãi Tiếu Tiếu tỷ. Lâm Miểu tâm hữu sở xúc thở dài nói, có tốt phụ mẫu, chính là xấu phụ mẫu à, nàng suy nghĩ một chút. Nói, ta và ca ca thân thế, Niếp Niếp, ngươi có thể cũng biết một ít, bây giờ chúng ta là người một nhà. Có một số việc, người vậy nên biết rõ ràng hơn một ít, ta và ca ca ruột thịt phụ thân, còn sống, hắn liền ở kinh thành, kêu cảm ơn Hy Văn. Lập tức, Lâm Miểu liền đem vị này cảm ơn Hy Văn sự việc. Đầu đuôi gốc ngọn kể một lần, nghe Diêu Hà Niếp lau nước mắt, không dám tin nói, vẫn còn có như vậy phụ thân. Kể xong điều này Lâm Miểu, nhưng phát hiện mình lại là bất ngờ bình tĩnh, thật giống như mới vừa rồi giải thích là của người khác câu chuyện. Nàng từ trên án kỷ hộp giấy bên trong rút ra mấy tờ giấy, đưa cho Diêu Hà Niếp, nói, so sánh ta và ca ca phụ thân, Tiếu Tiếu tỷ phụ thân, Niếp Niếp, ngươi là may mắn, ngươi có một cái vì ngươi nguyện ý bỏ ra hết thảy tốt phụ thân. Ngay tại lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Lỗ Quyên từ mình trong căn phòng nhỏ đi ra, vội vàng đi mở cửa. An, tiên sinh, ngài khỏe, nghe được cái này gọi. Lâm Miểu đứng dậy chào đón. An thúc thúc, Khả Hinh tỷ còn chưa có trở lại, ngươi là tới tìm ca ca sao? An Mị Trạch gật đầu nói, ừ, ta là đến tìm A Kiệt. Hắn liền thấy Diêu Hà Niếp đang có chút khó khăn từ trên ghế salon đứng dậy, ngăn cản nói, Niếp Niếp, ngươi không tiện, liền đừng dậy rồi. Lúc này, Diêu Hà Niếp đã trông ghế salon tay vịn, đứng lên, hướng An Vĩ Trạch nhẹ nhàng một khom người, nói, An gia gia, buổi tối khỏe. Thúc thúc sau khi ăn cơm tối xong, tiến vào thư phòng, một mực cũng không có đi ra đây. An Vĩ Trạch hướng nàng gật đầu một cái, nói, vậy ta đi thư phòng. Đắm chìm trong các loại thân thể số liệu, bệnh tình tư liệu Lâm Kiệt, gặp An Vĩ Trạch bất ngờ đến thăm, đành phải dừng lại công việc trong tay, tự mình cho hắn rót một ly trà. An thúc thúc, ngươi nhưng mà có cái gì chuyện rất trọng yếu. Lời này làm An Vĩ Trạch có chút không vui, hỏi ngược lại, làm sao? Không có chuyện gì, ta lại không thể đến thăm ngươi. Lâm Kiệt ngượng ngùng cười một tiếng, nói, dĩ nhiên có thể, ta nơi này, tùy thời tùy chỗ cũng hoan nghênh ngươi đến. Gặp Lâm Kiệt chán bây giờ có vẻ mệt mỏi, An Vĩ Trạch quan tâm hỏi, mấy ngày nay rất khổ cực. Lâm Kiệt xoa xoa ấn đường, nói, coi như là có thể đi, chỉ là lập tức tiếp nhận như thế nhiều bệnh nhân. Ta cần phải mau sớm nắm giữ bọn họ bệnh tình và tình trạng thân thể. Tốt lập ra bước kế tiếp phương án trị liệu. Hắn lại giải thích, có mấy người khối u tình huống. Có thể nói tránh xử ở một cái điểm giới hạn. Ta cần phải mau sớm làm ra quyết định, là bảo thủ chữa trị. Tay vẫn thuật, có cái gì khác biệt sao? An Vĩ Trạch mở miệng hỏi. Lâm Miểu tiếp tục giải thích. Khác biệt vẫn phải có, còn không nhỏ, bảo thủ trị liệu, cái này mấy người đại khái còn có thể sống 1-2 năm. Nhưng không cách nào thí nghiệm ta mới liệu pháp. Nếu như tiến hành giải phẫu nói, bệnh nhân thân thể sẽ kịch liệt suy yếu, còn sót lại khối u sẽ nhanh chóng sinh trưởng, thậm chí là di căn. Ta không có thể bảo đảm mình thí nghiệm liệu pháp nhất định sẽ có hiệu quả. Nếu như thí nghiệm, liệu pháp không thể thấy hiệu quả, bệnh nhân có thể cũng chỉ có mấy tháng sinh mạng. An Vĩ Trạch uống một hớp trà, chậm rãi nói, thí nghiệm liệu pháp nguy hiểm, bọn họ nhất định là hiểu. Bọn họ đi tới chi nhánh bệnh viện, liền biểu thị bọn họ nguyện ý thừa làm cái này nguy hiểm. A Kiệt, ta lấy một cái qua người tới thân phận nói cho ngươi. Dùng 1-2 năm sinh mạng, đi đổi một cái hy vọng. Hắn trầm giọng nói, ta là nguyện ý, bọn họ vậy sẽ cam tâm tình nguyện. Lâm Kiệt dùng hai tay chà sát mình mặt, nói, ta biết, bọn họ nguyện ý thừa làm cái này nguy hiểm. Chỉ là, ta hơi quá không được mình cửa ải này. Ta bây giờ có một cái cảm giác, chính là đang lấy hắn cửa sinh mạng đang thử sai. Đây chính là một cái sống sờ sờ sinh mạng. Không phải làm động vật thí nghiệm, có thể tùy hy sinh những cái kia chuột bạch nhỏ, con thỏ nhỏ, mà là và người ta vậy sinh mạng. An Vĩ Trạch có chút hiểu Lâm Kiệt. Đây đúng là nặng nề áp lực, dị thường lựa chọn khó khăn. Hắn thử an ủi, A Kiệt, không bằng đổi một góc độ tới muốn. Từ xưa thì có nhất tướng công thành vạn cốt khô giải thích. Vì cái này thí nghiệm liệu pháp thành công, một ít hy sinh có lẽ chính là không thể thiếu được. Vì tương lai để cho càng nhiều hơn người mắc bệnh ung thư còn sống, bây giờ một ít hy sinh đều là cần thiết, bị hy sinh bệnh nhân cũng không sẽ nghĩ như vậy à. Lâm Kiệt than thở một câu sau đó. Đối với An Vĩ Trạch nói thẳng, An thúc thúc, vì hết khả năng giảm thiểu hy sinh, ta cần càng nhiều hơn thời gian, nghiên cứu bọn họ bệnh tình. An thúc thúc, ngươi xem, An Vĩ Trạch rõ ràng, tên tiểu tử thúi này đang hạ lệnh trục khách. Hắn ngược lại là vậy không tức giận, ngược lại hắn có chút thưởng thức. Lâm Kiệt đối với bệnh nhân sinh mạng coi trọng và quý trọng. Hắn bưng lên ly trà trong tay, uống một hớp lớn. Ghét bỏ nói, A Kiệt, người pha trà tay nghề thật kém cỏi, bình trắng làm hại trà ngon, ta sẽ không để cho ngươi địch A-di rồi đưa trà ngon cho ngươi. Lâm Kiệt không có vấn đề, nói thật nói, 200,5 kg lá trà và mấy chục ngàn 0,5 kg trà ngon. Hắn cũng uống không xảy ra cái gì khác biệt. An Vĩ Trạch đứng lên, nói, ngươi thời gian quý báu. Ta liền dứt khoát nói, hai chuyện, một là, Tần Nhược Mộc sự việc, có người nhờ quan hệ cầu đến ta nơi này. Hắn lại ngay sau đó nói, ta không phải nói cho hắn tình, chỉ là để cho ngươi biết chuyện này, có lẽ còn sẽ có những người khác, sẽ cầu đến ngươi nơi này. Lâm Kiệt lạnh lùng nói, chiếm đoạt người khác thành quả nghiên cứu, chia lợi ích người khác học thuật lợi ích, người như vậy, bóp chết học thuật tiến bộ, không cho nhẹ tha. Hơn nữa, bây giờ chuyện này là ủy ban tế bên kia ở truy cứu trách nhiệm. Bọn họ khẳng định sẽ không dễ dàng thả qua chuyện này. An Vĩ Trạch gật đầu nói, quả thật, ủy ban tế lập ra 100 người kế hoạch, tiến hành đại lực nâng đỡ, chính là mong đợi quốc nội y học nghiên cứu mới có thể có đột phá. Ở nơi này phía trên động thủ, thật không biết cái này Tần Nhược Mộc là nghĩ như thế nào. Bị lợi ích che đậy cặp mắt à, gặp An Vĩ Trạch có thao thao bất tuyệt khuynh hướng. Lâm Kiệt nhắc nhở, An Húc Thúc, chuyện thứ hai, An Vĩ Trạch ngang Lâm Kiệt một mắt. Tiếp tục nói, ngươi cái này thí nghiệm liệu pháp tin tức. Vậy truyền ra, thấy rằng ngươi đi qua thành tựu. Một số người thậm chí ở truyền, ngươi tìm được trị tận gốc bệnh ung thư phương pháp. Cũng có người nhà hoặc thân bằng mắc bệnh ung thư một số người. Thông qua một ít quan hệ, tìm được ta, không cùng hắn nói xong. Lâm Kiệt nói thẳng, An Húc Thúc, ta bây giờ không có dư lực đón thêm những thứ khác bệnh nhân, bọn họ có thể các loại, chờ ta giai đoạn này thí nghiệm, có bước đầu thành quả, tìm ra một ít quy luật sau đó, muốn tiến hành giai đoạn thứ hai đại quy mô bệnh nhân thí nghiệm lúc. Sẽ liên lạc lại, An Vĩ Trạch quan tâm hỏi, vậy bọn họ cần cùng nhiều ít thời gian? Lâm Kiệt cười khổ một tiếng, nói, ta bây giờ cũng không biết. Có lẽ mấy tháng, 1, 2 năm, thậm chí là mấy năm, cũng là có thể. Còn có một cái có thể chính là, giai đoạn này thí nghiệm, chứng thật ta tưởng tượng, cây vốn liền không có hiệu quả gì, cũng chưa có giai đoạn thứ hai. Lâm Kiệt cầm An Vĩ Trạch đưa ra thư phòng, liền trở lại bàn làm việc tiếp tục lật xem trước đang quan sát bệnh tình tư liệu. Ở trên người bệnh nhân tiến hành thí nghiệm chữa trị, ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, chính là dùng từng bước bệnh tánh mạng con người đang thử sai. Tương đối tàn khốc vô tình, Lâm Kiệt bây giờ phải làm, chính là đem hết khả năng, giảm thiếu thử sai cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https://tiuyensivi.com/chéo-ngui-en-gạch-nối-ti-s-u-y-gạch-nối-văn-gạch-nối-min-s-gạch-nối-ti-s-a-n-s-gạch-nối-ky-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.